có chuyện muốn nói cho ngươi. Chương 150. Khóc chuyện audio.com. Khoảng trắng, tại sao trống không? Biết từng phát tới loạn mã làm cô không đọc được, cũng không giải nghĩa được, nhưng nội dung trống rỗng như lần này còn là lần đầu tiên. Tới lượt cô đăng ký, lúc đưa phiếu đăng ký cùng chứng minh thư, trong tay Diệp Hiểu Quân còn cầm lấy notebook, dương hành lý vẫn dựa bên chân, đám người xếp hàng đằng sau nôn nóng, không ngừng ép lên phía trước, trong lúc nhất thời làm cho cô có chút luống cuống tay chân. Thật vất vả lên máy bay, có chút tốn sức đem dương hành lý cất kỹ, ngồi vào trên chỗ ngồi, đầu ngón tay của cô lại tại khoảng trống trên màn hình chạm linh tinh. Đột nhiên có một khoảng trống bị chạm tới, phát lên một cái khung hình chữ nhật, khi chạm vào một cửa sổ video bật lên, tiểu thư, máy bay chuẩn bị cất cánh, mời tắt máy của ngài, tiếp viên hàng không xinh đẹp dịu dàng tới đây nhắc nhở Diệp Hiểu Quân. Diệp Hiểu Quân rất không tình nguyện, đem máy cất đi, máy bay mang theo một viên tâm động vẫn còn treo lơ lửng của cô bay về phía bầu trời đêm. Thân máy bay thỉnh thoảng chấn động, lắc lư, loa thông báo vang lên nhắc nhở hành khách nhịt chặt dây an toàn. Trong khoang máy bay ánh sáng rất tối, làm cho con mắt của cô không quá dễ chịu. Máy bay tiến vào tầng bình lưu, một mảnh tối tăm không giới hạn. À, này! Hứa Ảnh Thiên cũng không biết mình vì cái gì cứ như vậy nghe lời mà làm chuyện ngốc này. Đồng Ấu Ninh kêu nàng tới đây. Nàng thật đúng là liền đi tới. Chấm, viện trưởng cùng đồng sự của nàng đều hướng ánh mắt tò mò tới bên này, đoán chừng đợi nàng trở về tránh không khỏi một hồi bát quái. Nhưng nàng cũng đã ngồi ở đây rồi. Cho dù như ngồi trên đống lửa, ngày bình thường Đồng Ấu Ninh rất sủng nàng. Rất ít tỏ sắc mặt với nàng, thế nhưng nàng không ít lần bộc phát tính tình, bất quá lúc này Đồng Ấu Ninh nghiêm mặt không nói một lời. Thật sự đáng sợ, Hứa Ảnh Thiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là lựa theo ý của nàng. Đồng Ấu Ninh nói với nàng, bình thường chị cũng đã quen thuộc đám người Tĩnh Xanh, thế nhưng cùng em lớn lên bên nhau còn có một cô nương chưa có đề cập với chị. Đây là Quan Nguyên, Đồng Ấu Ninh giới thiệu, người lạ, duy nhất ở đây, đã từng cùng em lớn lên bên nhau, hiện giữ vai trò là nhà làm phim ảnh thị Hoàn Vũ. Chịu trách nhiệm hạng mục, trò chơi tận thế, mà em mới tiếp nhận, trùng hợp như vậy, đây không phải là rất tốt sao? Hứa Ảnh Thiên cầm lấy ly trước mặt, tự mình rót rượu, đều muốn kính Quan Nguyên một ly. Để nàng chiếu cố Đồng Ấu Ninh nhiều một chút, tất nhiên rồi, nàng còn có một thân phận, Đồng Ấu Ninh nhìn Quan Nguyên cũng không tránh đi kiêng kỵ, bảo trì mỉm cười, Hứa Ảnh Thiên cảm thấy cái người này cười rất giả dối. Cùng cái khuôn mặt nạ mỉm cười mà Đồng Ấu Ninh bình thường hay đeo có độ cong giống nhau. Tiền nhiệm, Hứa Ảnh Thiên hỏi, tiền nhiệm. Bạn gái trước kia, bạn gái cũ, Đồng Ấu Ninh nói tiếp, xem như thế đi, xem như, Hứa Ảnh Thiên cũng cười, chẳng lẽ lại là mối tình đầu à? Đồng Ấu Ninh biết rõ Hứa Ảnh Thiên là người thông minh. Nhưng lần này phản ứng của nàng nhanh nhạy đến mức làm cho nàng có chút kinh ngạc. Quan Nguyên cười nói, cái kia đều là chuyện thật lâu trước đây rồi. Lần này có thể có cơ hội hợp tác xem như là duyên phận khó có được. Lục Tĩnh Xanh cùng Dịch Thu Bạch yên lặng liếc nhau. Đồng Ấu Ninh kêu các nàng tới đây hỗ trợ giữ thể diện. Thế mà các nàng một câu tốt cũng không có nói. Lục Tĩnh Xanh vừa định đánh cho câu chuyện dễ đi lối khác. Đồng Ấu Ninh bỗng nhiên nói. Nói duyên phận thật sự là êm tai. Kỳ thật chính là nghiệt duyên. Tớ đã nói gần đây như thế nào nhiều chuyện xui xẻo đồng loạt tìm tới cửa. Nguyên lai là cậu đã trở về. Cái này là gió lạnh lẽo thổi tới đầu gối đau. Quan Nguyên ha ha cười. Đúng, đều là lỗi của tớ. Xui xẻo của cậu toàn bộ là tại tớ. Lục Tĩnh Xanh cùng Dịch Thu Bạch cũng nhức đầu. Máy bay vẫn còn chạy trên đường bay trên sân bay Bê Thành. Diệp Hiểu Quân đã đem notebook mở ra. Sau khi vội vã xuống máy bay, nàng không có lập tức rời khỏi, mà ngồi lại kết nối Wi-Fi sân bay, đăng nhập hộp thư, Biểu kiện BIX gửi tới như trước vẫn là trống rỗng, căn bản không có truyền tới hay là bị che giấu, hoặc là cái kia căn bản cũng không phải là video. Diệp Hiểu Quân phản hồi cho BIX, hỏi nó biểu kiện tại sao là một mảnh trống không? 10 phút sau, nó cũng không có hồi phục. Diệp Hiểu Quân có chút hơi mệt, đưa điện thoại di động mở ra. Tin nhắn của Lục Tĩnh Xanh lập tức tiến đến. Đến B Thành gọi em. Diệp Hiểu Quân gọi điện thoại cho nàng. Thật sao, cuối cùng chị đã tới. Em đi đón chị, giọng nói của Lục Tĩnh Xanh có chút vội vàng. Không cần, muộn như vậy chị tự mình đánh xe trở về là tốt rồi. Không sao, Lục Tĩnh Xanh hạ giọng nói. Chị coi như là trong lúc nước sôi lửa bỏng giải cứu em à. Lục Tĩnh Xanh rất nhanh liền đến bãi đỗ xe sân bay. Lúc đem dương hành lý của Diệp Hiểu Quân đặt tới sau cốp xe. Thấy tinh thần Diệp Hiểu Quân không được tốt, cho rằng nàng mệt mỏi. Chị trước tiên ở trong xe nghỉ ngơi một chút đi. Về nhà tắm rửa rồi ngủ. Ngày mai cũng đừng đi công ty. Hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi. Không có việc gì, chị cũng không có mệt mỏi. Diệp Hiểu Quân nhớ tới tại F Thành nhìn thấy Mã Kiện. Nhìn thế nào cũng thấy Lục Tĩnh Xanh trong màn đêm có chút lạ lẫm. Em nói, giải cứu khỏi như nước sôi lửa bỏng là sao? Em như thế nào lâm vào nước sôi lửa bỏng? Đều là Ấu Ninh cho ồn ào đấy. Hai người lên xe, Lục Tĩnh Xanh kể cho Diệp Hiểu Quân về buổi đoàn tụ của những đứa bạn nối khố, diễn ra một giờ trước đó. Hứa Ảnh Thiên đối với nguyên nhân đồng Ấu Ninh cùng Quan Nguyên chia tay đặc biệt cảm thấy hứng thú. Không có cùng Quan Nguyên trò chuyện quá nhiều, nhưng nói qua, cũng coi như có một câu khiến cho nàng chợt tỉnh. Nghe nói tiền nhiệm của đại minh tinh có vô số, không có ai kéo dài thời gian, đừng để bề ngoài của nàng đánh lừa. Lời này đương nhiên là vui đùa. Cũng không biết nàng là đối mối tình đầu tự dưng giết tới hay là có oán niệm đối với việc đồng Ấu Ninh bày ra cái mối tình đầu này mà nàng cũng ra. Nhập nhóm người giả là tươi cười. Đồng Ấu Ninh không một tia e dè. Nàng phải nghe, còn liền thật sự phải nghe cho triệt để đầu đuôi gốc ngọn. Câu chuyện giữa đồng Ấu Ninh cùng Quan Nguyên tính ra cẩu huyết. Tất nhiên có đủ các yếu tố cẩu huyết cơ bản nhất oan gia. Thật sự là oan gia, thời điểm phụ thân đồng Ấu Ninh kinh doanh buôn bán có cùng với Quan gia cạnh tranh. Người hai nhà là cùng qua lại, thường xuyên, chém giết, đến cả lớp trẻ như đồng Ấu Ninh cũng hết lần này tới lần khác còn học cùng một trường. Trong quá trình trưởng thành, các nàng bị lấy ra so sánh vô số lần, đều bị khuyên bảo phải cố gắng, không thể thua đối phương. Hai cái cô nương này. Giá trị bộ mặt cùng IQ đều cao, kỳ phùng địch thủ, tại từng phương diện đều tranh đấu gay gắt. Đồng Ấu Ninh sớm đã nhìn Quan Nguyên không vừa mắt, cảm thấy nàng chính là một tên hư hỏng. Chính xác tác giả dùng từ, bích, cái đánh giá này lọt tới tai Quan Nguyên. Nàng cũng không giận, ngược lại tán dương đồng Ấu Ninh cực kỳ thông minh. Tôi so với nàng còn không bằng một phần vạn, đấy nhìn xem. Không phải chính là tên xấu xa thì sao? Đồng Ấu Ninh buông tay. Đối đầu về học hành. Đối đầu về nhân tế. Đến ngay cả hội thao trong trường cũng phải quyết tranh giành một hơi. Đồng Ấu Ninh biết được Quan Nguyên tham gia thi đấu bộ môn nhảy cao tại hội thao. Nàng cũng lập tức đăng ký tham gia. Kết quả tại trước khi diễn ra trận đấu vì huấn luyện mà chật mắt cá chân. Đồng Ấu Ninh không muốn để cho người khác biết nàng đối với nhảy cao không nắm chắc. Đều là sau khi tan học tự mình đi tập luyện, đêm hôm khuya khoát mắt cá chân sưng to gấp đôi, đứng lên cũng không nổi, cũng là thật xui xẻo. Hết lần này tới lần khác bị Quan Nguyên nhìn thấy, Lục Tĩnh Xanh cũng là về sau nghe đồng Ấu Ninh nói. Quan Nguyên đem nàng đưa về tới cửa nhà. Không có tiến vào, ngày hôm sau còn tự mình đem tới một lọ nước thuốc. Đồng Ấu Ninh tất nhiên cảm thấy nàng là đang giả mù sa mưa. Tung hỏa mùa che mắt thiên hạ, vẫn tiếp tục từng hồi phỉ nhổ. Hết lần này tới lần khác tại một tuần sau trời xui đất khiến thế nào đem Quan Nguyên cứu ra từ trong tay một đám tiểu lưu manh. Quan hệ của hai người liền từ cái đoạn này ấn mở ra trang mới. bao quát cả biến hóa trong quan hệ hai người mà tất cả mọi người không thể nghĩ đến. Nghe thấy Tế Diệp Hiểu Quân cười, nói cẩu huyết thật đúng là không chút khiêm tốn. Lục Tĩnh Xanh, chị để yên nghe em nói hết, đây mới là khởi đầu cẩu huyết. Khi đó Đồng Ấu Ninh mới 15 tuổi, nhưng nàng 15 tuổi cùng người khác có khác biệt, đã bắt đầu làm một ít chuyện mà người khác cảm thấy hứng thú cũng không dám thật sự hành động. Quan Nguyên cũng là cái cô nương có chủ kiến cùng lớn gan. Đoán chừng cũng đã sớm có thiện cảm đối với Đồng Ấu Ninh. Hai người một đôi đã vừa mắt nhau, cái gì cũng ngăn không được, tiến triển mạnh mẽ, rất nhanh liền tiến tới hẹn gặp, khám phá lẫn nhau. Đồng Ấu Ninh nói tất cả những xui xẻo của nàng đều bởi vì Quan Nguyên dựng lên. Lời này không giả, khi đó Đồng Ấu Ninh có phòng của riêng mình, ở cạnh trường học, bình thường ba mẹ nàng cơ bản không đến. Hết lần này tới lần khác ngày đó tâm huyết dâng trào không chỉ có sang đây xem nàng, còn kéo theo cả gia gia nãi nãi, tam cô lục bà một đại gia đình cùng đến thăm nàng. Kết quả vừa đẩy cửa vào liền nhìn thấy nàng cùng Quan Nguyên. Hai người vật lộn trên ghế sofa, lộn xộn không chịu nổi. Mặc dù là đi nhiều nhận thức rộng, nhưng đám người Đồng gia tại lúc đó cũng choáng váng. Lần đầu tiên trong đời Đồng Ấu Ninh bị gia trưởng răn dạy chính là bởi vì Quan Nguyên. Tiểu hài tử nhà khác bị vạch trần loại sự tình này xác định vững chắc chật vật, không dám tái phạm, mà hai vị này chẳng qua cho là không may bị bắt gặp. Từ sau lần đó liền chuyển rời địa điểm gây án, từ căn hộ của Đồng Ấu Ninh chuyển rời đến nhà Quan Nguyên. Cha mẹ Quan Nguyên đều ở nước ngoài, cũng không biết có phải là do có tiền lệ tình yêu bất lợi lúc xưa hay không mà. Cha mẹ Quan Nguyên bỗng nhiên về nước, cũng nảy sinh tình cảnh bắt quả tang các nàng một hồi. Hai người bọn họ triệt để rơi vào vòng mơ hồ. Cái này có ý gì đây? Còn có thể tốt tốt trải qua thanh xuân trưởng thành hay không? Tuân theo định luật cầu huyết, phát sinh loại chuyện táng tận thiên lương này thì một trong số hai đối tượng chính khẳng định phải bị mang đi. Một đôi tiểu tình lữ ở hai bên bờ sông bị ngăn cách bởi chân trời xa xăm. Quan Nguyên bị đưa đến một thành thị khác học tập, thời điểm tách ra hai người có chạy ra ngoài gặp mặt một lần. Đó là lần thứ nhất các nàng chia tay, cách nhau xa như này còn chơi cái giám a? Cậu mạnh khỏe mà đi đi, Đồng Ấu Ninh nói, được a, lời là cậu quyết cũng là nghe theo cậu đấy. Quan Nguyên cũng không có phản đối, quan hệ cứ như vậy một hồi phai nhạt. Không có Quan Nguyên, Đồng Ấu Ninh nhìn ai đều có một chút ngây thơ. Quan Nguyên thấy ai cũng đề không nổi hứng thú. Không có qua một tháng, hai người lại có liên lạc. Khi đó Internet cùng điện thoại di động vừa mới phát triển. Các nàng tìm được phương thức liên lạc cao hơn, hiệu quả và thuận tiện hơn thêm nữa lại thêm kín đáo. Chẳng qua là cách trăm sông ngàn núi, xem không tới cũng sờ không được người thật trong lòng. Đồng Ấu Ninh khi đó mới 16 tuổi còn không có bằng lái xe vụng trộm đem xe trong nhà lái đi. Chạy tới thành phố Quan Nguyên đang ở cũng thực chỉ có Đồng Ấu Ninh lớn gan mới có thể làm được loại sự tình này. Nhưng một chuyến này nàng không gặp được Quan Nguyên, còn xảy ra tai nạn giao thông, bị một chiếc xe tải cọ đến, thiếu chút nữa cả chiếc xe tung bay, cả khuôn mặt Đồng Ấu Ninh nhuốm máu bị khiêng đến bệnh viện. Tại bệnh viện chờ đợi 2 tuần mới biết Quan Nguyên cùng nàng hành động như thể nhất trí. Ngay tại ngày nàng xảy ra tai nạn xe cộ, Quan Nguyên cũng ngồi máy bay bay trở về, chạy đến nhà Đồng Ấu Ninh tìm nàng, đồng dạng rơi vào khoảng không. Làm sao lại u ám tới như vậy a? Một hai lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn xen giữa cũng không có làm cho nhiệt tình của các nàng giảm sút. Ngược lại càng tăng thêm. Các nàng đều rõ ràng thời điểm này không phải là lúc cùng trong nhà cứng đối cứng. Đợi các nàng lớn lên một chút, cánh cứng cáp rồi, muốn làm cái gì còn không dễ dàng. Cần gì hiện tại vội vã tổn binh hao tướng. Mãi cho đến tốt nghiệp trung học hai người đều rất an phận. Đồng Ấu Ninh xuất ngoại đọc sách, lại trở về, đã bắt đầu cuộc sống đại học. Đồng gia vẫn luôn lưu ý sự việc giữa nàng cùng Quan Nguyên. phát hiện Đồng Ấu Ninh rõ ràng không có tiếp tục cùng trong nhà hồ nháo. Đem tâm tư thu lại bắt đầu tốt tốt đọc sách. Chuyện này vốn là kỳ quặc, nhưng gia trưởng cho rằng nữ nhi sau khi trải qua tai nạn xe cộ lần đó xem như bình an vượt qua thời kỳ phản nghịch. Hiểu chuyện rồi, ai biết hai cái tiểu hồ ly này đã sớm ước định tốt cùng nhau học chung một trường đại học. Chính là trường đại học số 1 B Thành. Tại trong trường đại học hai người gặp lại không còn có ai có thể ngăn cản. Tình cảm lưu luyến của các nàng như là thiết giáp chiến xa. Cuồn cuộn tiến về phía trước, nghiền ép hết thảy, lúc ngoại lực không cách nào ngăn cản, rất nhiều nguyên nhân bên trong liền bắt đầu lộ ra. Đồng Ấu Ninh ưa thích Quan Nguyên, lại cũng thẳng chán ghét nàng, thích nàng xuất sắc xinh đẹp cùng không giống người thường, ưa thích nàng cũng giống như mình tư duy nhanh nhẹn cùng dũng cảm quả quyết. Chỗ chán ghét của nàng cũng rất nhiều. Cho dù là ở trước mặt người thân mật nhất Quan Nguyên cũng chưa bao giờ biểu hiện ra bộ mặt chân thật. Nàng thói quen luôn mỉm cười, cho dù là lúc mất hứng cũng không biểu hiện. Lời nói của nàng khôn khéo bốn lạng đẩy ngàn cân, lúc cãi lộn như thể việc không liên quan đến mình, sau khi cãi lộn điềm nhiên như không có việc gì. Dưới thân thể mảnh mai của nàng là tường đồng vách sắt ai cũng xuyên thấu không được. Mỗi lần tranh chấp Đồng Ấu Ninh đều có cảm giác như thể tự mình làm việc ngu ngốc. Nàng không cần yêu, cũng keo kiệt cho đi tình yêu. Cả thế giới chỉ có một mình nàng có bản lĩnh đem Đồng Ấu Ninh chọc giận. Sau khi chọc giận luôn sẽ vô tội đến an ủi. Tớ lại làm sai điều gì sao? Đồng Ấu Ninh cảm thấy Quan Nguyên sẽ không thật sự đối với bất cứ người nào chân thật yêu thương. Quan Nguyên cũng có ham muốn. Nhưng loại ham muốn này rất cạn, thoáng qua tức thì, có cũng được mà không có cũng không sao. Nàng không dị tính, nam, nữ, cũng không là đồng tính. Nàng tựa như là cái người vô tính. Tình yêu đối với nàng mà nói không có trọng yếu như vậy. Đồng Ấu Ninh năm đó 20 tuổi, hết thảy suy đoán đối với Quan Nguyên trở thành sự thật. Quan Nguyên bắt được một cơ hội vô cùng tốt, ra ngoại quốc bồi dưỡng chế tác điện ảnh. Hoàn thành mộng tưởng từ trước tới nay của nàng, nàng thậm chí không có đề cập qua với Đồng Ấu Ninh. Chỉ nói cho nàng đã quyết định xong kết quả. Được, tớ đã biết, trước khi đi, tại trong xe Đồng Ấu Ninh, nàng nói, đã như vậy cậu cũng nhanh chút lăn, tớ thật sự cảm thấy mệt mỏi quá rồi. Về sau đừng để cho tớ gặp lại cậu, chúng ta cả đời không qua lại với nhau. Quan Nguyên cười, cậu quyết định là tốt rồi. Đến cuối cùng lại thành Đồng Ấu Ninh, quyết định là tốt rồi. Sau khi Quan Nguyên rời đi, Lục Tĩnh Xanh cho rằng Đồng Ấu Ninh sẽ sa sút tinh thần. Kết quả nàng quả thực giống như TQ năm 1949. Vô cùng tự do hạnh phúc, năm 1949, thắng lợi toàn diện của đảng CSTQ, CT, thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhà rời đi thật tốt. Đem xui xẻo cả đời của ta đều mang đi đi, ta tự do hạnh phúc, cuộc sống tuyệt vời giờ mới bắt đầu. Sau đó thì sao? Diệp Hiểu Quân hỏi, bác sĩ Hứa nghe xong những thứ này, sẽ không cảm thấy lúng túng chứ? Lục Tĩnh Xanh nói, Hứa Ảnh Thiên thế nhưng không biểu hiện gì, giống như mọi thính giả khác nghe một sự việc chẳng liên quan đến mình. Đặc biệt bình tĩnh, ngược lại là Ấu Ninh không nín được. Chỉ vào Quan Nguyên mắng, đều đã nói cả đời không qua lại với nhau, cậu rút cuộc là có mấy tầng da mặt mà không biết xấu hổ tái xuất hiện ở trước mặt tôi. Mắng xong sau đó rời đi, Diệp Hiểu Quân, cái này còn không lúng túng, nói như thế nào nàng cùng Quan Nguyên là không cùng tuổi tác. Nàng mắng xong rời đi, bác sĩ Hứa còn hướng Quan Nguyên giải thích, nàng đoán chừng gần đây quay phim áp lực có chút lớn. Chớ để ý chính là hiện tại giữ thái độ tha thứ. Đại khái nàng là nghĩ như vậy à, dùng lập trường bác sĩ Hứa hoàn toàn chính xác không tốt phát tác tức giận gì đối với Quan Nguyên. Nhưng nàng cũng không thể cái gì cũng không làm, nếu như làm không được ác nhân, cũng chỉ biết tạm biệt, săn sóc lộ tuyến cho bạn gái. Chẳng qua là, Quan Nguyên nói gì đó sao? Quan Nguyên lắc đầu nói. Chị không cần nói xin lỗi, nàng vẫn luôn là như vậy. Diệp Hiểu Quân, Lục Tĩnh Xanh đều nở nụ cười. Có thể không phục sao? May mắn em không có tiền nhiệm gì. Bằng không thì đoán chừng chị cũng đấu không lại. Lục Tĩnh Xanh, hí, hí, một tiếng, không có tiền nhiệm, chỉ có chị một cái mối tình đầu. Đêm nay đường về nhà có chút dài dằng dặc. Hứa Ảnh Thiên một mực không nói chuyện. Đồng Ấu Ninh lộ ra thất thần. Hai người ngồi ở trong xe. Lần thứ nhất lâm vào bầu không khí loại này. Tôi nói, Hứa Ảnh Thiên sờ lên cằm. Em không nên để tôi gặp nàng. Còn không rõ chi tiết mà đem mối tình đầu quý giá của hai người miêu tả một lần. Đối với tôi không tự tin như vậy. Yên tâm, cho dù em không nói tôi cũng biết em là hạng người gì. Sẽ không bởi vì ngày nào đó vị tiền nhiệm nào hay là vị mối tình đầu nào đó tự mình tới tìm tôi nói chuyện đánh cho dọa quay về trong vỏ. Tiền nhiệm của em quá nhiều. Từng cái đều rung trời hám địa. Tôi đây, Hứa Ảnh Thiên bỗng nhiên ngạnh một chút. Thanh âm liền giống bị ai cắn một cái. Chặt đứt, lại là trầm mặc vài phút đồng hồ. Hơi thở Hứa Ảnh Thiên chậm lại. Trong thanh âm mang theo run rẩy chỉ có chính nàng mới nhận biết. Tôi thì sao, có thể chiếu cố tốt em, có thể hết thảy đem em làm trọng, không để cho em vì bất luận cái gì khí. Tôi à, cho dù là ghen ghét em bởi vì nàng mới lựa chọn làm diễn viên. Cho dù là ghen ghét em đã từng đem nàng chôn ở trong lòng nhớ mãi không quên. Cũng sẽ không thực già mồm mà cùng em ồn ào. Dù sao tôi cũng lớn hơn em một số tuổi không phải. Tôi, mấy câu nói đều dùng. Tôi, là mở đầu rồi đứt quãng. Nghe ra được, Hứa Ảnh Thiên đang cố gắng khống chế tâm tình chính mình. Tôi sẽ trở nên tốt hơn. Đồng Ấu Ninh mãnh liệt một tay đem xe ngừng đến ven đường. Tốc độ nhanh như điện chớp lập tức bị màn đêm nuốt hết. Con rộng rãi ngẫu nhiên sẽ có vài chiếc xe chạy qua. Không ai chú ý tới tiếng thở dốc cùng áp lực trong xe lúc này. Về đến nhà, hai người ngâm mình trong bồn tắm phóng thích mỏi mệt. Nằm dài trên giường lúc sau Lục Tĩnh Xanh rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Diệp Hiểu Quân đứng dậy. Cô sờ soạng đi vào phòng khách. Đem cửa sổ đóng chặt. Trong phòng khách có cỗ mùi vị khô hanh kích thích khứu giác cô. Trong tình cảnh tỉnh táo cùng mộng mị. Lúc này cô cùng Lục Tĩnh Xanh ở vào hai cái thế giới khác biệt. Nàng đem notebook một lần nữa lấy ra. Đăng nhập hộp thư. Trong hộp thư, từ nội dung bưu kiện đến từ biết sinh linh xuất hiện một cửa sổ phát video. Chấm, cách chương.